Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1092. Lui ra, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, lúc này Aileen tựa hồ hấp thu đầy đủ lực lượng, cái kia hư huyễn đại thiên sứ bỗng nhiên dương cánh về sau hoàn toàn tiến vào Aileen thể nội. Mà lúc này cái kia thứ 14 cái lỗ nhỏ phía trên, một cỗ nồng đậm quang thuộc tính bản nguyên chi lực khảm nạm ở phía trên. Sau đó Aileen mở to mắt, trong chớp nhoáng này tựa hồ tất cả mọi người trái tim đều ngưng đập. Bởi vì Aileen này lúc khí tức cường đại đến không cách nào hình dung. Ta thiên a, Jess ngơ ngác nhìn lấy bên trong Aileen, nàng khí tức. Sẽ không phải là, vâng, Sylvie gật gật đầu, nàng hiện tại đã là thần hoàng, mà lại rất có thể, liền cái kia ra hỏa cũng không phải nàng đối thủ. Cái kia ra hỏa, Stewart tới gần Sylvie cười khổ nói, ngươi nói là công binh đúng không? Ta và ngươi cái nhìn không giống nhau, Aileen hiện tại cần phải còn không phải đối thủ của hắn. Đại ca ca ngươi nói rất đúng nha. Lúc này Aileen cười nói, tuy nhiên hắn muốn đánh bại ta rất khó, nhưng ta xác thực hiện tại còn thắng không hắn. Bởi vì hắn có quang thuộc tính bản nguyên chi lực, ta tối cường công kích ở trên người hắn hoàn toàn không có tác dụng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Sylvie nhìn lấy Aileen lắc đầu, ta không hiểu ngươi làm ra đây hết thảy, bao quát đi vào chúng ta thứ tư đại lục thời điểm ngươi đánh lén hành động. Ngươi cùng hắn có rất lớn cừu hận sao? Không có a, công binh đại ca ca trong lòng ta cũng rất ưa thích hắn a. Aileen cười khổ nói, nhưng là ta không có cách nào a. Ca ca nói qua, chỉ có ta cường đại đến không người nào có thể chiến thắng. Khi đó ca ca mới có thể đưa ta lễ vật kia. Lễ vật? Sylvie tiến về phía trước một bước hô. Lễ vật gì? Không biết, dù sao rất thần bí là được. Aileen dí dỏm cười nói, ca ca tặng quà nhất định rất không bình thường. Ta lễ thành nhân ca ca nhất định sẽ cho ta kinh hỉ. Vì một cái gọi là ngoài miệng ước định. Sylvie kinh ngạc nói, người trong bóng tối thu mua thiên sứ bộ lạc đồng thời hấp thu mỹ phục tam đại tán nhân thế lực. Thậm chí còn tại đệ nhất đại lục đi phá hư ta cùng thần phạt ở giữa giao dịch. Hiện tại càng là tại Hanbok làm động tĩnh lớn như vậy. Aileen, ngươi là muốn làm thiên hạ đại loạn sao? Ta không biết. Aileen lắc đầu. Ta chỉ biết là ca ca để ta làm như vậy liền không có sai. Nhìn lấy Aileen trên mặt vô tri cùng mê mang. Sylvie sửng sốt. Trong nội tâm nàng lúc này chấn kinh đến không nói gì. Bởi vì cái này nếu là chủ thần sai xử vẫn còn là chuyện tốt. Nhưng nếu là cô gái này tâm lý ý tưởng chân thật. Cái kia tiểu nữ hài này đến cùng có nhiều đáng sợ thì không được biết. Aileen, con mẹ nó ngươi vừa mới làm cái gì? Ta đặc thù chức nghiệp đâu? Thảo mẹ ngươi trên người của ta siêu cấp nhiệm vụ đi đâu? Chuyện gì xảy ra? Ta đẳng cấp làm sao rơi nhiều như vậy? Lão tử điểm thuộc tính ném chỉnh một chút 3.000 điểm. Thảo, làm sao làm? Ta thảm nhất, ta ẩn tàng nhiệm vụ cùng nghề nghiệp không? Còn tổn thất hơn 2.000 điểm thuộc tính. Ngay tại lúc này Hanbok kênh thế giới đột nhiên bốc lửa. Mới vừa rồi bị Aileen đánh chết cùng rút đi lực lượng người chơi từng cái tức giận không thôi. Phổ thông tử vong tổn thất còn có người có thể tiếp nhận. Nhưng là cái này cũng đặc thù tử vong lại còn ném quen thuộc điểm cùng đặc thù chức nghiệp cùng. Nhiệm vụ, cái này khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng. Mà lúc này Aileen cũng là nhìn đến kênh thế giới. Nàng cười cười nói, thật sự là xin lỗi. Vừa mới đại thiên sứ tịnh hóa tựa hồ có chút quá triệt đề. Vậy mà để mọi người tổn thất nhiều như vậy. Ha ha, Aileen cười gật đầu sau đó đối với Sylvie bọn người khoát khoát tay. Như vậy, gặp lại kéo. Theo Aileen biến mất, lúc này cái kia to lớn trong suốt bình chướng cũng mới biến mất. Nhìn lấy bốn phía một mảnh hỗn độn cùng hỗn loạn, Siêu Vi khẽ cắn môi, nàng nhìn xem trong ba lô mấy khỏa bản nguyên chi lực. Nếu như những vật này không tồn tại lời nói cái kia nàng còn tưởng rằng là mơ một giấc. Dù sao vừa mới phát sinh đây hết thảy đều thật là làm cho người ta khó quên. Aileen cái này đã từng thiên chân vô tà tiểu nữ hài hiện tại không thể nghi ngờ đã trở thành lớn nhất nguy hiểm nhân vật. Sáng giới sơn nhất chiến tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ server. Chủ thần muội muội, cái kia tóc tím tiểu nữ hài Aileen hời hợt ở giữa tấn thăng làm thần hoàng. Không chỉ có như thế, lần này trực tiếp để chúng thần lĩnh vực cùng thiên quốc công hội người sụp đổ. Hàn Bốc đệ nhất cùng thứ hai công hội tất cả siêu cấp cao thủ toàn bộ bị to lớn thương tổn. Mất đi đẳng cấp còn có thể luyện trở về, nhưng là cái kia mất đi ẩn tàng chức nghiệp cùng nhiệm vụ cũng là không thể đo lường tổn thất. Còn có người trực tiếp chẳng khác nào số phế, bởi vì thoáng cái tổn thất mấy ngàn điểm thuộc tính. Sáng thế thần điện, có ý tứ, nghe xong Lâm Phong miêu tả về sau. Cung Bình cười cười, hắn nhất kích miểu sát trước mặt thần khải thần lằn về sau. Cung Bình quay đầu nói ra, cái tiểu nha đầu này lợi hại như vậy sao? Người cũng đừng không cầm coi là chuyện to tát, A Binh ca. Lâm Phong nghiêm túc nói, nàng cũng đã là thần hoàng cảnh giới cường giả. Thật sao? Cung Bình lắc đầu, đều như thế, cái gì đều như thế? Lâm Phong nghi ngờ nói, Bình ca người tựa hồ một chút cũng không có lo lắng một bộ dáng. Chỉ nếu không có ai dẫn trước ta một bước dung hợp 15 loại bản nguyên chi lực tấn thăng thần. Vương Thủy Tinh, Cung Bình nói ra, cái kia cùng cảnh giới ta là vô địch. Nhìn lấy Cung Bình tự tin như vậy bộ dáng, Lâm Phong gật gật đầu trong lòng có chút nghi hoặc, tựa hồ là nhìn ra Lâm Phong ý nghĩ. Cung Bình cười nói, trong khoảng thời gian này ta theo Skernert giới thiệu thần giới chú tạo đại sư chỗ đó hoàn thành tất cả trang bị tấn thăng. Hiện tại cái này một thân long thần nguyên rủa thần trang đã toàn bộ là siêu thần khí cấp bậc. Mà vũ khí vương long kiếm ngươi biết, đó là đế khí, cũng là toàn bộ server duy nhất đế khí trang bị. Dạng này ưu thế không phải nói bất luận kẻ nào tiến vào thần hoàng cảnh giới liền có thể khiêu chiến ta. Lâm Phong gật gật đầu, hắn nghi ngờ nói, y phục kia đâu? Vũ khí là đế khí lời nói, y phục còn không có tìm được sao? Còn không có, Cung Bình lắc đầu, nhưng bây giờ không trọng yếu. Nếu như ta có thể tiến vào diệt thế biên giới tìm tới ám diễm chi lực, như vậy cái gì trang bị đều không có bao nhiêu tăng lên. Nhưng là độ khó khăn thật lớn a. Lâm Phong nhìn về phía trước, chỗ đó lít nha lít nhít đều là quái vật. Cấp thấp nhất thần khải thần lằn đều là bán thần cảnh giới quái vật. Cái này sang thế thần điện bên trong cất bước cũng là nửa bước thần vương cảnh giới siêu cấp quái vật. Cái này độ khó khăn quá mức kinh người, mà muốn phải xuyên qua nơi này tự nhiên càng thêm khó khăn. Bởi vì không có hắn người chơi có thể chống đỡ đến nơi đây. Chỉ có Lâm Phong theo Cung Bình mới đi tới nơi này. Hoàng hôn lĩnh vực, Cung Bình nhìn về phía trước, hắn dứt khoát trực tiếp mở ra hoàng hôn lĩnh vực tiến lên. Từng cái mức thương tổn không ngừng bay ra, mà lúc này tựa hồ là thu đến tin tức gì. Đằng sau Lâm Phong đột nhiên sững sờ, hắn cao giọng hô, Bình ca, ra chuyện, chuyện gì? Cung Bình hoàng hôn lĩnh vực áp chế tất cả quái vật. Hắn không có nguy hiểm quay đầu lại. Nói, thịnh thế vương triều còn có huyết sát đế quốc lui ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.